Chương 318, Khương Ly tín nhiệm. Chúng ta phải tin tưởng Khương Ly. Thần Thiên Y Nghĩa cũng nói. Chỉ có Lục Xuân Tại không biết rõ tình hình phía dưới, nói một câu lời nói thật. Tiểu tẩu tẩu không phải là lần thứ nhất dùng cái này cái gì tứ tượng tụ hợp thuật ta hắn lời này một màn, không ít người muốn một trưởng vỗ chết hắn. Nhưng, thật tình không biết, Khương Ly vẫn thật là lần đầu tiên sử dụng tứ tượng tụ hợp thuật. Đứng tại đối diện nàng người, trừ Trúc Sơn bên ngoài, còn lại ba người thực lực đều cao hơn nàng, cũng đều là thành danh đã lâu tuyệt đỉnh thiên tiêu. Một trận chiến này, nàng muốn thế nào đánh lúc trước trong trầm mặc, Khương Ly duy nhất nghĩ tới biện pháp chính là tứ tượng tụ hợp thuật. Cái này uy lực mạnh mẽ đến đáng sợ bí thuật, còn là Thẩm Tùng tại một lần nào đó nói chuyện phiếm lúc, hướng nàng đề cập qua. Nàng nghe xong cảm thấy hứng thú, cẩn thận hỏi thăm một phen, lại cùng Thẩm Tùng thảo luận rất lâu. Tại trong đầu của nàng, đối tứ tượng tụ hợp thuật thôi diễn qua rất nhiều lần, thế nhưng, chân chính dùng cho thực tiễn, đây là lần thứ nhất. Cũng may, Tất Phương cùng nàng tâm niệm tương thông, hoàn mỹ không đủ thiếu thốn một voi, mới có thể để cho nàng có thể đem tứ tượng tụ hợp thuật thi triển đi ra. Hư không bên trong, Khương Ly cảnh giới vẫn là cấp 6 linh vương. Thế nhưng là, khí tức của nàng nhưng biến đến 10 phần khủng bố, so với phía trước, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Trời ạ, thật đáng sợ, đây rốt cuộc là cái gì chiến kỹ? Khí tức của nàng quả thực khủng bố đến khó lấy tưởng tượng, sợ rằng đều như hoàng giả đồng dạng đi. Trên mặt đất, là một chỗ bị chấn động đám người. Quỳnh Tiên Lâu phương hướng, một đám bạch đi tung bay tiên tử bọn họ, trên mặt đồng dạng che kín vẻ chấn động. Giao Dư ánh mắt bên trong dị sắc liên tục, lmbm một câu, Hoang Thần Phủ không hổ là đã từng là đỉnh cấp thế lực hư không bên trong. Giang Nghi con mắt trầm xuống. Đối cái khác ba người nói, không thể để cho nàng lại tiếp tục. Đã sớm nên giết nàng. Trúc Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân buộc phát ra lóa mắt kim quang, tựa như diệu nhật, tại hắn sau lưng, linh vũ hồn hư ảnh lấp lóe, ẩn ẩn còn có thiên luân xuất hiện. Điểm thần tứ nhất tộc thiên tiêu, trong miệng khẽ nhả ra một chữ. Đột nhiên, thân thể của hắn, chia ra làm ba cái hắn đều có được đồng dạng khí tức kinh khủng, thậm chí liền linh vũ hồn đều giống nhau như đúc. Phân thân Tần Thiên Ý kinh ngạc nói. Khương Hạo nhưng lắc đầu, không phải phân thân. Đây là thể chất của hắn bố trí, một người, mạnh nhất trạng thái chiến đấu, chính là ba cái đồng dạng chính mình điệp ra, sức chiến đấu là lấy bội số gia tăng. Những này đỉnh cấp thiên kiêu, quả nhiên đều không đơn giản. Nhân hổ cảm thán một câu. Ông Giang Nghi trên thân, đột nhiên cuốn ra một cỗ đáng sợ lực lượng. Trên người hắn kim quang chói mắt, phong duệ chi khí tại hắn sau lưng. Vờ ơ y ma hình thành vòng xoáy khủng bố, thật nhanh xoay tròn lấy, phát ra chói tai âm thanh. Cuối cùng, những này phong duệ chi khí, ngưng tụ thành từng thanh lợi kiếm tại hắn sau lưng, hắn linh vũ hồn vừa xuất hiện, những này lợi kiếm phong duệ chi khí càng đậm. Phỉ tế bước ra một bước, ở trên người hắn xuất hiện một tầng tử sắc tinh thể, tựa như áo giáp, đem hắn toàn thân phòng ngự trong đó. Trên tay hắn, còn nã mở giữ một mặt cổ thuẫn, phía trên rực rỡ lấp lánh. Kiên cố vô cùng. Hư không bên trong năm người, đồng thời buộc phát ra đáng sợ khí tức, quả thực liền như là tận thế hàng lâm, đáng sợ khí tức ngưng kết thành một mảnh, che khuất bầu trời, bao phủ cả tòa phù sơn, QNZ đem trên mặt đất tất cả mọi người, đều bao phủ trong đó. Khương Ly sau lưng tách ra vô tận quan mang, nàng chăm chú hướng bốn người, chiến ý không giảm. Giết giết năm nhân khẩu bên trong, đồng thời hô lên. Bọn họ hóa thành lưu quang. Trong hư không đụng vào nhau. Một tiếng nổ vang rung trời, Khương Ly vung ra quyền, trực tiếp đâm vào phỉ tế cổ thuẫn phía trên không ít tử sắc tinh thể, đều vỡ vụn rơi xuống. Giống Trúc Sơn Diệu Nhật, hung hăng hướng Khương Ly đập tới. Khương Ly bóng dáng lóe lên, trở tay liền nhấn một ngón tay, chỉ ấn rơi vào Diệu Nhật phía trên, lập tức đem Diệu Nhật xoắn nát. Ba đạo giống nhau như lúc bóng người, hướng Khương Ly sau lưng đánh lén mà tới. Nàng nhưng kịp thời quay người. Mạnh liệt lui thời khắc, há mồm phun ra ngọn lửa màu xanh, đốt hướng ba đạo nhân ảnh. Ông phong duệ chi khí, theo bốn phương tám hướng tụ lại. Khương Ly hai tay hư nắm, đảo khách thành chủ, đem những này phong duệ chi khí ngưng kết tại trong hai tay, trong hư không hiện ra một cái đáng sợ cự kiếm, nàng hung hăng một bổ, lưỡi kiếm sắc bén, trực tiếp hướng Giang Nghi rơi đi. Bành bành bành hư không bên trong, không ngừng bộc phát ra đáng sợ động tĩnh, vô luận là Khương Ly bên này người. Còn là mặt khác người ở chỗ này, đều nội tâm rung động, dưới đáy lòng sinh ra mãnh liệt gợn sóng. Khương Ly vờ ơ y ma lấy sức một mình, chống cự lại tứ đại tuyệt đỉnh thiên kiêu liên thủ công kích. Trúc Sơn cũng sẽ không nói. Thế nhưng là, ba người khác, cái nào là dễ dàng đối phó bọn họ những người này, đừng nói là gặp gỡ ba người, chỉ cần gặp mặt trong ba người tùy tiện một người, đều là chỉ có thua mệnh. Thế nhưng Khương Ly, nhưng gắng gượng kháng trụ. Thật mạnh á, tại phe đối địch bên trong, có tiếng thán phục bay ra. Hắn chưa hề nói đến cùng là ai mạnh mẽ. Thế nhưng, tất cả mọi người nghe được câu này, đều lòng biết rõ hắn nói tới ai. Thật đáng sợ, thật mạnh hư không bên trong chiến đấu, để bọn hắn trong lòng điên cuồng rung động. Đối mặt đáng sợ như vậy lực lượng, bọn họ căn bản ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có. Khương Ly, là thế nào làm đến, nàng là như thế nào làm đến, tại mấy người vây công phía dưới, Y Lì Hải Nguyên duy trì kiên nghị đấu trí, có can đảm cùng bọn họ toàn lực đánh cược một lần thiên địa vanh minh, hư không rung động. Cái này kinh thiên một trận chiến, kinh diễm tất cả mọi người mắt, QNZ rung động tất cả mọi người tâm. Bọn họ từng thử nghĩ qua, nếu là đổi một người, tuyệt đối không có người nào có thể làm được Khương Ly như vậy. Tại thời khắc này, bọn họ thậm chí đã quên đi chín màu đèn lưu ly, quên đi thiên đế thành lớn nhất kỳ ngộ, chỉ ghi nhớ cái kia hư không bên trong, cùng tứ cường kịch chiến mê hồn bóng dáng. Chịu chết đi ra nghi linh vũ hồn, dung nhập trong thân thể hắn, mà trên tay hắn, nhưng huyễn hóa ra một thanh trường kiếm, kiếm mang bên trên không ngừng phun ra nuốt vào đáng sợ lực lượng hủy diệt, lóe ra tia sáng chói mắt, hướng phía Khương Ly đâm tới. Đốt mọi người ở đây coi là, Khương Ly sẽ bị đâm trúng thơ ý điếm, lại nghe được một tiếng vang dọn. Lại ngưng thần nhìn lại, liền thấy được nàng nâng lên cánh tay trái, vừa vặn ngăn tại trên mũi kiếm, răng nghi một kích đáng sợ, thế mà công phá không được phòng ngự của nàng. Kết quả như vậy, để răng nghi khuôn mặt dữ tợn. Mà cái kia thần tứ nhất tộc thanh niên, Thư A Cơ xuất hiện tại Khương Ly sau lưng, ba đạo bóng dáng, đồng thời hướng Khương Ly phát động công kích mạnh nhất. Mắt thấy, Khương Ly hai mặt thụ địch, hai bên trái phải, Trúc Sơn cùng Phỉ Tế đồng thời xuất thủ. Ai trên mặt đất, có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đối mặt dạng này dưới tuyệt cảnh, Khương Ly còn có thể làm sao lật bàn, đây quả thực là tình thế chắc chắn phải chết so với mặt đất lòng của mọi người cháy xém. Bị vây nhốt Khương Ly lại có vẻ càng chấn định. Ánh mắt của nàng, khóa chặt tại nhe răng cười điên cuồng Trúc Sơn trên thân. Tại bị nàng ánh mắt khóa chặt thơ ý điếm, Trúc Sơn đột nhiên cảm thấy mình tựa như rơi vào một mảnh trong hầm băng, tay chân đều biến đến cứng ngắc. Đột nhiên, Khương Ly đối với hắn câu lên khóe môi, nghiền ngẫm cười một tiếng.